Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, vô hạn hạnh phúc. Ban đầu Dương Vân là muốn mang lấy Hà Thải Âm đi gặp Sở Ánh Tuyết. Dùng hắn suy nghĩ, vợ của mình nhìn thấy vị này tứ sư tỷ khẳng định sẽ vui vẻ phi thường. Nhưng sau đó cũng là bởi vì hiểu rất rõ nàng, là dùng dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Về sau nàng yêu đi cái kia đều được, mang theo trên người mới là phiền toái nhất, có được hay không? Loại này hết ăn lại nằm người, thực sự rất khủng bố. Chư thần trái tim chi địa hiện tại đã hữu danh vô thực. Nam vực cảnh giới mặc dù còn tản mát vô số thần linh mảnh vỡ, có thể để thế tục người tu hành tiến hành hấp thu cùng rèn luyện. Nhưng hạch tâm đã bị Dương Vân đạt được, nơi này về sau sợ là không có cái gì quá lớn phát triển. Đương nhiên, Dương Vân không nhọc lòng Nam vực, muốn nhọc lòng cũng là nhọc lòng chính mình Thánh vực. Mặt khác mà theo lấy trong chủ điện bọt khí ngôi sao bị Dương Vân toàn bộ rời đi. Đảo nhỏ xung quanh trận pháp đã bắt đầu chậm rãi tán loạn. Đây không phải đột nhiên, mà là một chút xíu. Người bình thường nhìn không ra, nhưng như Dương Vân mạnh như vậy người, hắn đã có thể quan sát được. Nguyên bản giống như sát thông pháp trận cấm chế một nháy mắt hiện ra không ít sơ hở cùng lỗ hổng. Hắn hiện tại mặc kệ ra vào đều rất thuận tiện, ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, nhất định phải nhanh nhìn thấy Ánh Tuyết. Ở đây đều ở 1 năm rưỡi, có trời mới biết vợ của mình nghĩ lầm chính mình xảy ra chuyện sẽ có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Nhất định phải đi, mau chóng đi, mới là từ đảo nhỏ cấm chế sơ hở trung ra. Dương Vân thần thức lúc này quét ngang xung quanh phạm vi ngàn dặm. Hắn đang tìm kiếm, tuân theo chính mình nàng dâu khí tức, tìm được, kỳ thật lúc trước đã hẹn xong có địa điểm, chỉ là trải qua thời gian quá dài, Dương Vân trước xác nhận một chút chính là sợ có biến. Bây giờ lại là có manh mối về sau, đồng dạng một cái thần tôn thiên hàng, trực tiếp hướng bên ngoài mấy trăm dặm một cái liên y thành rơi đi. Nhưng mà thân ảnh của hắn mới là biến mất không thấy gì nữa. Một cái hoàng sam nữ tử đồng dạng từ bên trong hòn đảo nhỏ ra tới. Khỏi cần nói, nàng chính là Hà Thải Âm. Xú nam nhân, chạy vội vã như vậy, xem ra đối một ít sự tình không là bình thường để bụng. Nghe nàng tự nhủ nói một câu nói, sau đó bắt đầu đứng tại giữa không trung dùng ngón trỏ tay phải chống lông mày không ngừng mà nghĩ. Thật lâu, nghe hắn cảm thán nói, thật là phiền phức a, sao có thể nhanh chóng tiến giai đến cấp thế giới đâu. Muốn hay không quấn lấy hắn, để hắn giúp mình tu luyện. Nhớ tới lúc trước thần thức dựng chi thuật, Hà Thải Âm trong mắt đều là xuất hiện sáng rực. Lợi hại như vậy thần thông, nếu có hắn tại, hắn hoàn toàn có thể thay mình tu luyện sao? Dù sao cũng so chính mình không biết ngày đêm khổ tu tốt. Hà Thải Âm vẫn là nghĩ đến một điểm nữa. Nam nhân kia có vẻ như cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy ác độc. Chỉ cần không cưỡng ép chọc hắn, hắn hẳn là sẽ không đối với mình động thủ. Không ngại chính mình theo dõi hắn, tuân theo một chút cơ hội, cùng hắn làm cái gì thương lượng loại hình. Như vậy tự mình tu luyện đến cấp thế giới sự tình chẳng phải là có rơi vào. Tốt, cứ như vậy định, ngươi không phải có việc gấp muốn đuổi sao? Vậy ta liền theo ngươi xem một chút, nhìn xem đến cùng chuyện gì như thế để ngươi để bụng. Nói không chừng, ta còn có thể cầm ngươi tay cầm bức ngươi đi vào khuôn khổ đâu. Hà Thải Âm hạ quyết định về sau, thân ảnh đồng dạng biến mất. Đồng thời còn có thể nghe được nàng cuối cùng thấp giọng nói thanh âm. Dương Vân, liền để ngươi hảo hảo nhìn một cái ta theo dõi chi thuật. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực, ta nếu là nghiêm túc, ngươi chưa hẳn liền có thể phát hiện được ta. Liên y thành, một cái thần tôn thiên hàng. Dương Vân đi thẳng tới trong thành cái nào đó góc hẻo lánh. Nhìn một chút quanh mình không người. chỉnh lý một chút quần áo về sau. Sau đó bắt đầu hướng thành bên trong trang trí xa hoa nhất tửu lâu đi tới. Đến tửu lâu về sau, Dương Vân phát hiện nơi đó đã bị mỗ nhân toàn bao. Nói là cái nào đó nhà giàu mới nổi trực tiếp mua tửu lâu chuyên cúng chính bọn hắn một đoàn người. Hưởng thụ, không cần nghĩ, Dương Vân đều biết đây là Độc Cô Thiên Nam làm được tốt sự tình. Ngày đó Dương Vân tiến vào chư thần trái tim chi địa. Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam còn có Lâm Văn, Lâm Mặc tỷ đệ liền theo bọn hắn cùng đi đến Liên Y Thành. Tạm thời ở đây đặt chân các loại Dương Vân tin tức. Chỉ là chớp mắt thời gian đã qua 1 năm rưỡi. Thời gian quả thật có chút lâu. Cho dù là hiện tại, tại tửu lâu tầng cao nhất bên trong, Lâm Văn vẫn là trước sau như một khuyên giải lấy Sở Ánh Tuyết. Ánh Tuyết tỷ, giáo chủ đại nhân hoàn toàn không có chuyện gì. Hắn đại la truy thiên chi thuật vẫn y như là có thể dò xét đến giáo chủ khí tức. Điều này đại biểu cả người hắn không có vấn đề, chỉ là ở trong đó có lẽ gặp phải phiền toái mà thôi. Nói thì nói như thế, thế nhưng là lâu như vậy, vẫn không có tin tức. Hôm nay ta tiếp tục đi xem một chút đi, hy vọng phu quân có thể bình an trở về. Sở Ánh Tuyết nguyên bản đoán chừng Dương Vân tiến vào đảo nhỏ tối đa cũng liền 1-2 tháng thời. Gian, nào nghĩ tới thời gian chiều dài trực tiếp vượt qua tưởng tượng của nàng. Cho nên, đi đảo nhỏ phụ cận xem xét tình huống đều là thành nhà của nàng thường cơm rau dưa. Coi như Độc Cô Thiên Nam thuyết phục đều là vô dụng. Nhìn thấy phu nhân lo lắng như vậy giáo chủ an nguy, hắn cũng là không có cách, cho nên liền để Lâm Văn một mực bồi tiếp nàng khuyên bảo giải thích. Để nàng tại tiếp tục trong khi chờ đợi khắc chế cảm xúc, để tránh tâm ma xâm lấn, mà đang lúc Sở Ánh Tuyết hôm nay lại muốn lúc ra cửa. Lúc này mới vừa đi đến cửa miệng, bỗng nhiên liền bị một cái hữu lực hai tay ôm vào một cái rộng lớn ấm áp trong ngực. Ai cũng dám vô lễ như thế. Bản từ tâm phiền bên trong, đột nhiên đón đầu liền bị một cái nam nhân ôm vào trong ngực. Phải nói chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Sở Ánh Tuyết một lòng đọc lấy Dương Vân cũng không có chú ý đến tột cùng là ai. Trong lúc tình thế cấp bách, nàng dùng sức tránh thoát vừa là một chưởng nghĩ đánh ra đi. Nhưng tay đến nửa bên, nàng lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người. Đây không phải chính mình mong nhớ ngày đêm người là ai. Thật có lỗi, ở trong đó thật sự là phát sinh không ít sự tình. Ánh Tuyết, để ngươi lo lắng vui. Vân Nhi, thực sự là ngươi. Liên quan tới Vân Nhi cùng phu quân hai cái này xưng hô. Tại Sở Ánh Tuyết gọi tới vẫn là có khác biệt. Bình thường đi ra ngoài bên ngoài, hoặc là bên người có người lúc, nàng đều sẽ mở miệng gọi phu quân, cho thấy thân phận của mình lập trường, mà chỉ có tại hai người lúc, nàng mới có thể mở miệng gọi Vân Nhi. Bây giờ mặc dù Lâm Văn cũng ở tại chỗ, nhưng Sở Ánh Tuyết đã là nhịn không được. Dưới sự kích động, con người xinh đẹp bên trong đều là hồng nửa bên. Lâm Văn, ngươi đi xuống trước đi, nói cho Độc Cô, liền nói ta trở về. Để hắn cũng đừng lo lắng. Ta biết, ta cái này đi nói cho hắn. Mắt thấy Lâm Văn đã đi, Dương Vân dùng nội lực đóng kỹ cửa phòng, bất chấp tất cả ôm lấy Sở Ánh Tuyết liền hướng giường đi tới. Vân Nhi, ngươi, Ánh Tuyết, ngươi biết không, những ngày này ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi. Không gặp được ngươi, ta cảm giác chính mình cũng sắp điên. Dương Vân mặt mũi tràn đầy thâm tình nói, thế giới của ta đã không thể rời đi ngươi tồn tại. Ngươi có thể minh bạch tiếng lòng của ta sao? Sở Ánh Tuyết trong lòng tảng đá rơi xuống đất, lần nữa nhìn thấy chương này quen thuộc mặt lúc, nàng cả người từ linh hồn đến xương đều là tràn ngập kinh hỉ. Vân Nhi, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt, ta cũng vậy, để ngươi lo lắng lâu như vậy. Là thân là phu quân thất trách, về sau sẽ không, ta sẽ chú ý, hiện tại giờ khắc này, ta chỉ nghĩ hai người chúng ta lẳng lặng hưởng thụ thuộc về thời gian của chúng ta. Sở Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Nàng lẳng lặng đem mặt dán tại Dương Vân Cường hữu lực nhịp tim tim phía trên. Hai người, vô hạn hạnh phúc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.